Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 192 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã gặp Sực Thần, cũng như là thu lấy được toàn bộ không gian có chứa rất là nhiều những sực tài cao dài của vị thần này. Và như vậy tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này, like, chia sẻ cũng như là bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 192 có tựa đề Thần Nông Đan Điền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dược viên của Dược Thần được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục để cho Vân Phi Dương thu được một lượng lớn cao dài dược tài, mà giá trị nhất vẫn là Thần Nông Đan Điền. Đan phương bên trong ghi chép thực sự là quá nhiều, đủ để cho Dược Tông Tiểu Thần Giới phải xấu hổ. Liễu Nhu cần phải điều khiển chiến thuyền, cho nên Vân Phi Dương dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, cẩn thận xem đan điền trước. Nhìn qua từng trang sách, Vân Phi Dương cảm thán: những đan phương do Dược Thần chỉnh sửa, tùy tiện liền chế ra một loại cầm ra Tiểu Thần Giới cũng có thể là bán được giá trị không nhỏ. Những tài liệu cho đan dược này đều có thể tìm được ở bên trong dược viên, tùy thời có thể là bắt đầu luyện chế. Bất quá, Vân Phi Dương không có vội đi luyện đan. Đầu tiên, đan thuật của hắn thực sự là cũng không cao, chỉ có thể tới làm phụ tá cho Liễu Nhu. Mà đan phương ở bên trong đan điền tuy rằng không tệ, thế nhưng cũng không có vừa ý Vân Phi Dương. Hắn cần gì? Đan phương có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, không có tác dụng phụ. Ôm theo mục đích này, Vân Phi Dương tiếp tục đọc, rất nhanh thì dừng lại tại một đan phương thối cốt đan, đan dược địa giai trung phẩm. Võ giả phục dùng viên thuốc này sẽ trải qua 5 lần thối cốt, nắm giữ thân thể cùng với tốc độ càng mạnh. Ha ha, đồ tốt. Vân Phi Dương đại hỉ. Tuy không có phải là đan dược để thăng đẳng cấp, thế nhưng trải qua 5 lần thối cốt để mà thân thể và cường độ cũng là một loại để thăng thực lực. Nếu như luyện thành viên thuốc này cho võ giả tối thể kỳ thường chiến phục dụng, không biết là có thể trực tiếp đột phá đến thối cốt kỳ hay không. Ý nghĩ này của Vân Phi Dương rất lớn mật, bất quá theo lý luận thì vẫn có khả năng. Phải biết rằng võ giả tối thể kỳ cảm ngộ thiên địa thì mới có thể phát động thối cốt. Nếu như dùng đan dược này kích thích, có thể là sẽ miễn đi thời gian cảm ngộ. Dựa vào bách thảo đan lô sản xuất hàng loạt, cung cấp cho binh lính linh tộc, không chỉ có thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm đột phá đến thối cốt kỳ, mà còn có thể trải qua 5 lần thối cốt, thực lực tuyệt đối là sẽ tăng vọt. Vân Phi Dương kỳ lại thối cốt đan phương, sau đó thì lần lượt lần xem, rất nhanh thì lại tìm được một đan phương không tệ. Trần Long Tăng Phúc Đan, địa giai cao phẩm đan dược. Võ giả phục dụng xong có thể trong khoảng một canh giờ kích phát ra tiềm năng của năng lượng hạch để đề bạt hai thành. Cái này cũng không tệ, Vân Phi Dương nói. Mặc dù chỉ là tăng chân lòng lực vốn có lên hai thành, thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, hiệu quả tăng phúc sẽ vô cùng là rõ ràng. Bất quá, phía thuốc này mới có ghi chép, cảnh giới võ giả và chân lòng lực quá nhiều, sau khi mà dược hiệu kết thúc thì sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu ngắn ngủi. Nếu như không có tác dụng phụ thì càng thêm hoàn mỹ. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp tục đọc. Rất nhanh, Vân Phi Dương đưa ánh mắt khóa chặt tại một phương thuốc, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Đó là một loại đan dược có tên là Chí Tôn Đan Thiên Giai Đan. Đan dược để hóa thần cảnh đại viên mãn trực tiếp bước vào Chí Tôn cảnh, không cần lĩnh ngộ, cũng không có bất cứ tác dụng phụ gì. Vân Phi Dương duyệt xong. Tuy nhiên, ta tạm thời không có dùng được, nhưng sớm luyện chế ra để mà chuẩn bị đột phá Chí Tôn. Phá thoái cảnh, hư không cảnh, hóa thần cảnh, ba cấp độ này không có tính là cao thủ chân chính, dù là ở tiểu thần giới hay là thần giới trước kia, chỉ có khi bước vào Chí Tôn thì mới có năng lực xưng bá một phương. Vân Phi Dương đoán mình kiếp trước đạt tới thiên tôn cảnh, nhưng trọng sinh lại mới từ hóa thần cảnh bước vào Chí Tôn, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Có Chí Tôn đan bước vào Chí Tôn sẽ không có việc gì là khó nữa, cho nên nhất định là phải luyện chế ra để mà phòng ngừa chú đáo. Lật xem tài liệu của Chí Tôn Đan, khóe miệng của Vân Phi Dương hơi rút. Phía trên viết tài liệu chính, đó là ba loại thiên giai đan dược. Dược tài phụ trợ đều là địa giai cao phẩm, số lượng chừng khoảng 20 loại. Không nói thiên giai, chỉ những địa giai cao phẩm thôi, thì mỗi một cốc cũng đều là cực kỳ hiếm thấy. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, dùng nhập vào bên trong vườn thuốc, bắt đầu tìm kiếm dựa theo dược tài đan phương này liệt kê. Dược tài bảo địa của dược thần rất là phong phú, chỉ trong lát thời gian, hắn đã tìm được hết địa giai dược tài cần có. Chỉ là ba loại thiên giai dược tài chỉ có hai loại, thiếu mất thiên long quả. Vân Phi Dương lắc đầu. Kỳ chân dị bảo thế gian này thật là có quá nhiều, dù là dược thần cũng không thể nào thu thập toàn bộ. Hắn đành dừng lại, tiếp tục đọc qua các loại đan dược. Tuy nhìn thấy rất nhiều đan phương không tệ, thế nhưng cái thì cấp bậc quá cao, còn cái thì không có đủ tài liệu. Lật đến tờ cuối cùng, cả người của Vân Phi Dương ngưng trọng lên, bởi vì ghi chép sau cùng không có phải là đan phương, mà chính là dược giới. Dược giới là cố hương của dược thần, một thế giới lấy đan dược, y thuật làm chủ. Dược thần cũng không có miêu tả vị trí chính xác, chỉ nói giới này do Trần Vũ thần vực trưởng khống. Chỉ cần đi tới Trần Vũ thần vực, khẳng định là có thể thông qua chiến thuyền màn sáng để mà tìm kiếm. Vân Phi Dương nghĩ thầm, thế giới lấy đan dược làm chủ, để cho hắn có hứng thú, coi như không có vì dược thần lá dụng về cội thì cũng phải đi một chuyến. Có lẽ có thể tại giới này thu được càng nhiều những loại dược tài và một vài đan dược cao phẩm châu bò. Ta cảm thấy chàng thật sự phải đi tới dược giới. Liễu Nhu lật xem thần nông đan điện nói. Tại sao? Vân Phi Dương hỏi lại. Liễu Nhu khổ sở nói. Bằng vào năng lực hiện tại của ta, chỉ có thể luyện chế địa giai sơ cấp đan dược thôi, cao hơn thì đánh bất lực. Cái này không có chuyện gì, nàng có thể từ từ học. Nhiều dược tài như vậy đủ để cho nàng luyện tập, từ đó càng nhanh chóng để thăng. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu lắc đầu. Đan đạo cũng nhìn tư chất, mà ta chỉ có thể luyện chế ra địa giai sơ cấp đan dược thôi. Vân Phi Dương trầm mặc. Đan đạo và võ đạo thì chẳng khác biệt, thế nhưng có một điểm tương tự, đó là nhìn tư chất. Không có tư chất yếu tố, dù đan đạo hay là võ đạo cũng là sẽ đến cực hạn, khó có thể tinh tiến. Vân Phi Dương thở dài. Ai, có đan điền được dược thần để lại, không thể nào luyện chế, thật đúng là bi kịch. Liễu Nhu cười. Ta không được, thế nhưng mà chàng thì có thể. Vân Phi Dương tự diễu. Ai, ta có thể là so với trí tuệ chi thần giống như nàng sao? Liễu Nhu nháy mắt. Chiến thần đối mặt với 100.000 ma tộc, đối mặt với chư thần trần áp cũng không có lùi bước, vậy lại không có tự tin như vậy sao? Vân Phi Dương cười to. Làm sao có thể chứ, nam nhân của nàng cái gì cũng không có, duy chỉ có tự tin. Đúng như vậy, Liễu Nhu cười. Chàng có thể đi dược giới tiếp xúc với đàn đạo, bằng vào ưu thế địa hòa thì nhất định là sẽ trưởng thành trong một khoảng thời gian ngắn. Biện pháp như vậy cũng không tệ. Vân Phi Dương động tâm. Thế giới lấy đan dược làm chủ, nhất định là có phương thức tu luyện đan đạo càng hoàn thiện. Thành công nhanh chóng cũng không có phải là việc gì khó. Đương nhiên, trước tiên thì ta phải kiểm tra tư chất đan đạo của chàng. Cái này làm sao chắc thế? Vân Phi Dương nghi hoặc. Trở thành một luyện đan sư có hai điểm trọng yếu nhất, một là hòa diễm, hai là linh hồn. Vân Phi Dương cười. Ta nắm giữ địa hòa, cường độ linh hồn thì cũng sắp đột phá đến thiên tôn cảnh rồi, còn cần phải chắc tí hay sao? Linh hồn của chàng do hậu thiên bồi dưỡng, muốn đo thì phải là đo tư chất tiên thiên của linh hồn. Vân Phi Dương hiểu rõ. Lưu quang lóe lên, Liễu Nhu lấy ra một thủy tinh cầu ở bên trong không gian giới chỉ. Trước đo linh hồn của chàng đã, đặt tay lên đây. Vân Phi Dương đưa tay đặt lên trên quả thủy tinh cầu, chậm chậm phóng thích linh hồn. Năm đó ở tại địa sơn chấn phá đất mà lên, hắn từng đo qua tư chất võ đạo lúc võ đạo khảo hạch. Kết quả thì không biết mọi người còn nhớ hay không, tư chất võ đạo nghịch thiên làm cho thủy tinh cầu cũng phải nổ tung. Lúc ấy Mã Đại Trình đoán sai, nghĩ rằng là do mình động tay động chân. Thế nhưng bây giờ chắc thí cường độ linh hồn, Phân Phi Dương cũng không có dám không kiêng nể gì cả mà phóng thích, nếu như làm nổ thì sẽ không tốt. Liễu Nhu giống như là cũng hiểu được ý nghĩ này của hắn, cười nói, chàng cứ yên tâm đi, loại thủy tinh này do dùng chất liệu đặc thù tới chế tạo ra, dù chàng có xuất huyết linh hồn, có thể là so với thiên tôn cảnh đi vào thì cũng không. Lời còn chưa dứt thì thủy tinh cầu lấp lóe quang mang chói mắt đã bỗng nhiên vỡ nát. Liễu Nhu trừng to hai mắt, nếu thủy tinh cầu chuyên dùng để kiểm tra cường độ thiên thiên linh hồn vỡ vụn như vậy, chỉ có một khả năng, thiên thiên linh hồn của Vân Phi Sương phi thường là cường hãn đến độ để cho thủy tinh cầu đều không thể nào chịu đựng nổi. Liễu Nhu nhìn hắn che miệng cả kinh hô, thiên thiên linh hồn của chàng lại mạnh đến như vậy. Vân Phi Sương tiêu sái hất mái tóc lên, vô cùng bất đắc dĩ, ai quá đẹp trai cũng không có cách nào. Liễu Nhu im lặng, vì xác định có phải là thủy tinh cầu xuất hiện trục trặc vấn đề hay không, nàng một lần nữa lấy ra linh hồn của Vân Phi Sương, một lần nữa dùng nhập vào bên trong. Cũng không lâu sau thì tia sáng lóe lên chói mắt, sau đó thì cũng vỡ vụn ra. Liễu Nhu hiểu rõ đây không có phải là thủy tinh cầu có vấn đề, mà là do cường độ tiên thiên linh hồn của hắn thật là đáng sợ. Tiên thiên linh hồn của chàng cường đại đến nỗi linh hồn chắc thế cầu nổ tung, quả thật chính là một luyện đan sư trời sinh. Liễu Nhu vô cùng vui vẻ nói. Vân Phi Sương cười, nam nhân của nàng chính là ưu tú như vậy. Liễu Nhu cũng là cạn lời, tính cách không biết xấu hổ của tên này sẽ không có phi đẳng cấp đề cao mà tiêu tán. Trải qua chắc thí đơn giản, Liễu Nhu đã xác định thiên thiên linh hồn của Vân Phi Sương phi thường là cường đại, chỉ cần có hệ thống tu luyện đàn đạo hoàn chỉnh, tuyệt đối là có thể để bàn tới với một tốc độ kinh khủng. Rất khó tưởng tượng nếu như hắn đi dược giới phối hợp địa hòa cùng với thiên thiên linh hồn, có thể là gây nên oanh động to lớn ở thế giới kia hay không. Nhu Nhi, bên trong vườn thuốc này có rất nhiều thất thải ngọc điên cùng với cựu liên thảo, chúng ta bắt đầu luyện chế được phá đan thôi. Cái này không vội, ta trước nghiên cứu đan điền của dược thần tiền bối một chút, nhìn xem có thể tìm được phương pháp để đạt hiệu quả của đột phá đan hay không. Bạch Phi Dương nói, được. Liễu Nhu toàn tâm đầu nhập vào việc nghiên cứu thần nông đan điền, trường không phấn khởi hào thì giao lại cho Vân Phi Dương. Cũng may trận pháp rắc rối phức tạp ở trên thuyền đã bị Liễu Nhu phá giải, Vân Phi Dương tiếp nhận chỉ dùng thời gian rất ngắn đã thành công trường khống. 3 ngày sau, phấn khởi hào tại chậm chậm bay ra khu vực hắc ám có vần thạch trải rộng, xuất hiện ở bên trong vũ trụ hạo hãn. Vân Phi Dương cũng không có làm chậm trễ thời gian, lúc này liền khóa chặt khu vực hắc ám thứ 2 trên màn sáng, cực tốc mà chạy về phía đó. Hắn và Liễu Nhu suy đoán khu vực khắc ám ở bên trong khu vực cực đông rất có thể là cất giấu sinh mệnh thụ. Thế nhưng khi phấn khởi hào vừa mới rời đi, một chiếc chiến thuyền tạm đăng cũng liền từ khu vực khắc ám này xuyên qua, hiển nhiên chính là Nhật Diệu Hào của Khuê Vũ Lâm. Lão đại, Vân Phi Dương cũng không có ở phía khu vực này, chúng ta được đi đâu tìm hắn đây? Tên thủ hạ hỏi. Khuê Vũ Lâm vừa muốn mở miệng ra nói thì đã thấy màn sáng cầu thông với liên minh hiện ra lít nha lít nhít những phần tử. Cái gì? Vân Phi Sương bị Dạ Minh Huy giết sao? Nhìn tin tức mới nhất vài ngày trước, Khuê Vũ Lâm kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Hà phí không ít năng lượng từ linh vũ giới chạy đến, từng gần Vân Phi Sương trong gang tấc, kết quả lại chết trong tay của Dạ Minh Huy. Thật là khó chịu, vô cùng là khó chịu. Khuê Vũ Lâm đè ép lửa giận nói, đã đến chỗ này rồi, vậy thăm dò mạnh khu vực khắc ám trước mặt đi, không thể nào đi một chuyến thế không? Tên thủ hạ tuân mệnh, lúc này liền điều khiển chiến thuyền hướng về phía khu vực tăm tối hiện ở trên màn sáng. Lộ tuyến Nhật Diệu Hào hành tàu có sai lệch rất nhiều với phấn khởi hào, cho nên hai chiến thuyền cũng là có không có gặp nhau. Vài ngày sau, Vân Phi Dương điều khiển chiến thuyền đứng ở tại trong một khu vực bị bóng tối bao trùm. Vốn dự định đi vào thì lúc này liền nghe được tiếng của Liễu Nhu, hắn nhanh chóng xung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Sư đệ, trải qua nghiên cứu ta đã thành công cải tiến đột phá đan. Vân Phi Dương vui vẻ gọi Liễu Nhu tới, chúng ta cùng luyện đan. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động liền gọi Lương Âm tới. Ba người đứng ở trước bách thần đan lô, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đột phá đan. Luật phá đan cải tiến chỉ cần thêm hai loại dược tài vào tài liệu chính. Cho nên, tuy luyện chế có chút khó khăn, thế nhưng lấy địa hỏa của Vân Phi Dương cùng với tâm hỏa của Lương Âm vẫn là rất thuận lợi luyện chế thành công. Đan thành, Vân Phi Dương mở đan lô ra. Có một chút thất vọng, bởi vì đột phá đan bên trong lại chỉ có 6 viên. Tính cả hiệu quả đan lô diễn sinh, tổng số mới khoảng 30 viên. Liễu Nhu nói, đột phá đan đã trải qua cải tạo, hiệu quả sẽ tốt hơn trước kia rất nhiều. Lần đầu luyện chế, không có ra mãn đan thì cũng là chuyện bình thường. Đúng như vậy. Hàn lấy đột phá đan ra, không chút nào do dự mà ném vào trong miệng. Đan dược vừa với vào miệng, lập tức hòa tan. Một cỗ năng lượng tinh thuần bạo phát. Sau khi năng lượng bạo phát cực hạn, mặc dù không có dấu hiệu thể nội nứt vỡ, thế nhưng cũng là cực kỳ bằng bạc. Thật là mạnh. Phần vị xương đại hỉ. Hàn trong nhèm mắt liền phán đoán, mình ăn một quả đột phá đan có cải biến, có năng lượng gấp mấy chục lần so với đột phá đan trước đây. Là cái khái niệm gì? Nói đúng hơn, trước đó hắn cần ăn mấy trăm viên thì mới có thể đột phá một tầng. Bây giờ, có lẽ chỉ cần ăn khoảng hơn 10 viên thì đã có thể đột phá. Xoạt, không có đợi luyện hóa toàn bộ năng lượng, Phần Phi Sơn lúc này đã lấy thêm 9 viên nữa mà ném vào trong miệng. Liễu Nhu cùng với Lương Âm im lặng. Cũng chỉ có cái tên yêu nghiệt này mới dám điên cuồng phục dụng đột phá đan, có thể là bảo thể mà chết như vậy. 9 viên thuốc vừa chảy xuống bụng, nhất thời bộc phát ra một cỗ năng lượng bàng bạc ở bên trong thể nội Vân Phi Dương. Mặc dù không có khí thế bằng lần đầu phục dụng đột phá đan, thế nhưng chất lượng lại vượt xa. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương luyện hóa toàn bộ 10 viên thuốc. Mặc dù không có đột phá đến khuy thiên kỳ thứ 2, thế nhưng cũng là đã đến gần vô hạn rồi. Lại ăn, lại một lần nữa nuốt thêm 2 viên đột phá. Sau khi mà hấp thu, cuối cùng thì thuận lợi bước vào khuy thiên kỳ thứ 2. 12 viên đột phá đan cải tiến để cho Vân Phi Dương có thể từ tầng 1 bước vào tầng 2, quả thật là vô cùng khủng bố. Chúng ta tiếp tục luyện. Sau khi mà đột phá, tâm tình của Vân Phi Dương sảng khoái vô cùng, lúc này tiếp tục luyện chế. Dù sao, loại đan dược nghịch thiên này càng nhiều thì càng tốt. Lần thứ 2 luyện chế đột phá đan, bản cải tiến có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên một phen luyện chế ra đã được một lò mãn đan. Sau đó, ba người lại tiếp tục luyện chế, cho đến khi luyện chế ra ngàn khỏa đột phá đan bản cải tiến thì mới thôi. Có những đan dược này, đột phá khuy thiên kỳ tầng 9 dễ như trở bàn tay. Sư đệ, chàn đột phá đi thôi, ta và Lương Y, Lương Âm đi trước. Phải phi dừng khẩn đầu. Bị Giả Minh Huệ kích thích một phen, hắn giờ phút này cấp thiết muốn càng nhanh chóng đề bạt cảnh giới. Còn về bọn người La Mục, có thời gian lại luyện chế thêm đột phá đan cho bọn hắn. Lương Âm, chúng ta đi. Liễu Nhu kéo tay Lương Âm muốn rời đi, thế nhưng Lương Âm không có rời đi, tràn đôi mắt đẹp lấp lánh một tia xoắn xuýt. Liễu Nhu như hiểu rõ điều gì, không nói thêm mà một mình rời đi. Mà sau khi nàng rời đi, Lương Âm rốt cuộc là lấy hết dũng khí ra nói, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười hỏi, có chuyện gì vậy? Ta... Lương Âm nói một chữ, khuôn mặt nhỏ cũng là đã đỏ bừng lên, không thể nói tiếp. Vân Phi Dương lập tức dàn tới, cười hỏi, tu luyện nghịch thiên quyết thế nào rồi? Lương Âm nghe vậy mà càng đỏ hơn. Thực ra, nàng đã sớm lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến tầng 10, thế nhưng thủy chung không cách nào có thể thăng tiến, vừa rồi muốn hỏi thăm chuyện này. Thế nhưng tên này lúc trước cũng đã nói, muốn đột phá đến tầng thứ càng cao hơn thì cần phải âm dương giao hợp. Nhất thời xấu hổ, không thể nào mở miệng. Vân Phi Dương biết Lương Âm tu luyện nghịch thiên quyết thật lâu, là thời điểm để cho nàng đột phá đến cảnh giới cao hơn, cho nên liền đi sát tới, thấp giọng nói, qua mấy ngày nữa thì ta sẽ tới tìm muội. Tìm ta làm gì? Lương Âm vô thức lùi lại một bước, biết rõ lại còn hỏi. Vân Phi Dương cười, muội thử nói mà xem. Vô sỉ. Lương Âm hung hăng quýt hắn, sau đó thì đỏ mặt rời đi. Vân Phi Dương hồ, này, ta rất thành thật đó, chờ ta ở bên trong phủ chủ thành. Hắn càng nói như vậy, Lương Âm chạy trốn càng nhanh, trái tim nhỏ của nàng cũng là càng phanh phanh nhảy loạn. Tuy Phi Dương đại lục ở bên trong thể nội, tùy thời có thể gặp các năng lượng âm. Thế nhưng Vân Phi Dương vẫn vô cùng tự trách, bởi vì từ khi đi vào tiểu thần giới, vì muốn đề bạt cảnh giới càng cao mà vắng vẻ các nàng. Các năng lượng âm cũng hiểu cho hắn, dù sao thì lương của hắn còn đang gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, đâu có thể nào đắm chìm trong nhì nữ tình trường. Xem ra phải bỏ chút thời gian tới bổ các nàng. Vân Phi Dương nói nhỏ, sứ mệnh xây dựng lại thần giới để cho hắn không thể nào không tu luyện đột phá, không thể nào mà không cố gắng chiến thắng địch nhân càng cường đại hơn. Thế nhưng thực chất bên trong vẫn khát vọng có thể mang theo nữ nhân của mình ẩn cư sơn lâm, trải qua sinh hòa thần tiên cũng hâm mộ. Đương nhiên, không có thực lực đủ cường đại, loại cuộc sống này sẽ rất khó khăn, cho nên càng nhanh chóng đột phá mới là trọng điểm. Và vì sự hít thở sâu một thời, sau đó ổn định lại tâm thần, bắt đầu phục dụng đột phá đan. Mấy canh giờ sau, khi thấy đột phá khuếch tán ở bên trong trúc lâm, rất nhanh Vân Phi Dương đã liền từ tầng 2 mà bước vào tầng 3. Lần này phục dụng khoảng 30 khoa đan dược cải tiến, tiếp tục ăn. Vân Phi Dương không dừng lại, bắt đầu điên cuồng đột phá, mà khi 50 viên thuốc vào bụng, cảnh giới của hắn cũng thuận lợi bước vào tầng 4. Khi thiên kỳ tầng 5, tầng 6, tầng 7. Trải qua vài ngày, Vân Phi Dương ăn vào đã đến khi thiên kỳ tầng 8, đã là hao hết khoảng 700 khoa đan dược đột phá đan. Còn thừa lại 300 khoa, chắc là có thể đột phá đến khi tầng kỳ tầng 9. Vân Phi Dương lẩm bẩm, sau đó hắn lần lượt nuốt đan dược vào bụng. Trải qua mấy ngày luyện hóa, rốt cuộc thì cũng thuận lợi bước vào khi thiên kỳ tầng 9. 300 khoa đột phá đan chỉ còn sót lại khoảng chừng 2 khoa. Đột phá khi thiên kỳ tầng 2 phục dụng 12 khoa, đột phá khi thiên kỳ tầng 8 phục dụng 298 khoa. Nói như vậy, dùng lựa chân long hạch của Vân Phi Dương đã mở rộng khoảng gấp 20 lần so với khi trước. Lực lượng ẩn chứa càng thêm kinh khủng. Cuối cùng mạnh bao nhiêu thì còn phải cần về chiến thuyền dùng chắc thiên thạch mới có thể đo rõ. Bất quá, bước vào hóa thần cảnh đã có thể đánh ra được 10.000 trọng. Bây giờ đột phá đến khuy thiên kỳ tầng 9, phá 10 vạn không chút nào khó khăn. Trước thắc thi thạch ở bên trong khoang thuyền, Lam Mộc cùng với Vân Lịch song song đứng ở đó, trên mặt hiện ra mỉm cười tự tin. Là khỉ con, không cần xác thí, lực lượng của ngươi khẳng định là không có đuổi kịp ta. Ây da, đánh sắm. Lam Mộc nói, lần này đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 3, lực lượng của ta đã đề bạt hơn rất nhiều rồi, hành ngươi nhất định là sẽ dễ như trở bàn tay. Cắt. Vân Lịch bĩu môi, đã như vậy vậy thì để cho ta xem một chút. Tránh ra. Lam Mộc vén tay áo lên, hắn hét lớn một tiếng, đương quyền đập tới. Chắc thí thạch dần dần hiện ra con số 860 trọng. Vân Lịch cũng là cả kinh, lợi hại đến như vậy. Lam Mộc ngạo nghễ không thôi. Vân Lịch cười, ha ha ha, xem ra cũng không thể nào xem thường là khỉ con giống như người. Bớt nói nhảm đi, nhanh xuất quyền. Lam Mộc không có nhịn được mà thúc. Vân Lịch dùng mông đẩy hắn ra, sau đó thì lắc lư cánh tay, bỗng nhiên nắm tay đập tới. Bành một tiếng, chắc thì thạch lấp lóe hiện ra con số 861 trọng. Trời đất, con mẹ nó. Lam Mộc nhảy dựng lên, dù sao tên này chỉ cao hơn mình có một trọng. Vân Lịch cười lớn, ha ha ha, thấy không, hơn một trọng thì cũng là hơn. Tuy đang cười, thế nhưng tâm lý rất bi thường. Lam Mộc là người giác tỉnh thần hồn kim cương thần, lấy phòng ngự là chính. Bây giờ bằng cảnh giới với mình, thế nhưng lực lượng chỉ yếu hơn có một trọng. Chờ bước vào khai khiếu kỳ tầng 4, sợ rằng thì mình sẽ bị bỏ lại. Vân Lịch biết mình dần dần sẽ bị Lam Mộc đuổi kịp, bởi vì thần cách âm xương thần cùng với muội muội bị tách rời, từ đó ảnh hưởng đến cường độ để bằng cảnh giới. Và lúc này Vân Vi Sương xuất hiện, hắn nhìn hai người cười nói, lại tới chắc thí lực lượng sao? Khóe miệng của Lam Mộc cùng với Vân Lịch co giật. Thế này cũng tới, chẳng lẽ là muốn chắc thí lực lượng? Không biết lần này sẽ mang đến cho mình đả kích gì đây? Vân Phi Sương đứng ở trước chắc thí thạch, bắt đầu làm nóng người. Là khỉ con, người cảm thấy hắn khảo nghiệm lần này sẽ đánh ra cường độ mạnh cỡ nào? Vân Lịch hỏi. Lam Mộc nâng cằm nói, dựa theo trưởng thành nghịch thiên của Phi Dương ca, hẳn là có thể đánh ra được khoảng 10 vạn. Ta cũng cho rằng như vậy. hai người rất ăn ý. Thế nhưng trong lòng thì càng cũng hùng hằng bị đả kích. Dù sao, từ 10.000 đến 100.000 là thăng phúc gấp 10 lần. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất quyền. Bành! Chắc thì thạch rung động rất nhỏ. Một lúc sau, con số đại biểu cho lực lượng cũng hiện ra ở phía trên. Khi Vân Lịch cũng phải làm bộc nhìn thấy con số kia, kém chút nữa thì đứng không vững. Trên mặt càng là hiện ra biểu lộ khó mà tin. Bọn họ chấn kinh cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì một quyền của Vân Phi Dương đánh ra trị số lại đạt tới 250.000. Tròn vẹn, đề cao gấp 25 lần so với chắc thí khi trước. Mới được như vậy thôi sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Phù phù, là một cùng với Vân Lịch, rốt cuộc thì cũng là giữ không được. Co giật khóe miệng, ngã trên đất. Trong lòng còn là rơi lệ lã chã. Cả người đề cao những 25 lần lại còn muốn, lại còn không có hài lòng sao? Quy thiên kỳ từng 1 đến từng 9, 10.000 chân động lực đã đến 250.000, quả thật là đề cao khủng bố. Phải biết, võ giả bình thường đã tới quy thiên kỳ từng 9, ba phát mạnh nhất, vượt qua vạn trọng cũng đã là rất không tệ. Lực lượng này của Vân Phi Dương đã có thể là sánh ngang cùng với Chí Tôn hậu kỳ. Thế nhưng tu vi của hắn mới chỉ là quy thiên kỳ từng 9. Khi hắn đột phá đến quy tông kỳ, thậm chí càng cao hơn, thực lực tăng phúc càng là không có dám tưởng tượng. Thế nhưng Vân Phi Dương cũng không hài lòng, bởi vì vẫn rất yếu trước mặt Dạ Minh Huy. Tên này thật là tào lao, lấy cảnh giới hiện tại đi so với một Chí Tôn đại viên mãn. Lam Mộc cùng với Vân Lịch bị 250.000 trọng bạo phát của Vân Phi Dương đã kích cho tâm thần sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quăng ra hai viên thuốc mà nói: đây chính là đột phá đan đã được cải tiến qua, các người phục dụng xem có thể là đột phá mấy cảnh giới. Xoạt. Là một cùng với Vân Lịch rất nhanh nhảy dựng lên, hưng phấn tiếp lấy đan dược, phần sụp đổ nhất thời được an ủi. Hai người không do dự nuốt đan dược vào trong miệng. Sau khi năng lượng bàng bạc bạo phát, thân thể đột nhiên bành trướng. Hiển nhiên đột phá đan bàn cải tiến cho năng lượng để cho chân long hạch và thân thể của bọn hắn không thể nào phụ tải. Xoạt. Vân Phi Dương đặt hai tay lên trên lưng của bọn họ, hấp thu bàng bạc thuộc tính để cho hai người có thể là thích ứng. Mấy canh giờ sau, là một cùng với Vân Lịch thu hết năng lượng bên trong thân thể, cảnh giới quả nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha, ta đã đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 6 rồi. Là một hưng phấn cười to. Vân Lịch nắm quyền hớn hở ra mặt. Ta cũng như vậy. Một khóa đột phá đan bản cải tiến để cho hai người thăng lên 3 tầng quả nhiên chính là nghịch thiên. Vân Phi Dương cũng vô cùng hâm mộ. Nếu như mình phục dụng một khóa đột phá đan có thể là thăng lên 3 tầng, vậy thì thôi, cái này cũng là nghĩ nhiều rồi. Sau khi đột phá, Lam Mộc tung một quyền vào chắc thí thạch, hiện ra trị số đạt tới 1.360 trọng. Thăng lên 3 tầng, lực lượng đề bạt 500 trọng đã là rất không tệ. Dù sao, không phải ai cũng giống như Vân Phi Dương, mỗi khi thăng 1 tầng, lực lượng được đề cao khủng bố. Lam Mộc nói, này, đến phiên người rồi. Vân Lịch thiêu thiêu mì đi đến trước mặt của chắc thí thạch, nhưng trong lòng lại đang chắc không thôi. Hắn đã dự cảm được lực lượng của mình bây giờ đã yếu hơn Lam Mục. Một quyền đập xuống, quả nhiên như là hắn dự đoán, hiện ra lực lượng chỉ có 1.260 trọng, kém Lam Mục những 100. Lúc này cái tên Lam Mục cười to. Ta đã nói rồi, cảnh giới cao hơn lão tử có thể là vượt qua ngươi. Vân Lịch bất đắc dĩ lắc đầu, thần cách bị tách ra, cảnh giới đề bạt mang đến tăng phúc sẽ dần giảm xuống, đây chính là kết quả tất nhiên. Này, bị ta siêu việt cũng không cần phải hệ hoài như vậy chứ. Lam Mục nói, Vân Lịch trầm mặc, cô đơn quay người rời đi. Hắn hệ hoài không có phải là bị Lam Mục siêu việt, hệ hoài bởi vì thần cách không có được đầy đủ, về sau thành tựu chắc chắn có hạn. Vân Lịch muốn mạnh lên, muốn theo Vân Phi Dương hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới, báo thù cho các chư thần đã chết. Thế nhưng, thực lực quá yếu, không có khả năng về kế pha chiến đấu cùng với bọn hắn, sau cùng cũng chỉ có thể biến thành pháo hồi. Đã từng là một thượng vị thần, điều này khiến cho Vân Lịch vô pháp tiếp nhận. Hắn đứng ở trước cửa phòng chắc thí, một quyền đánh vào vách thuyền. Vân Phi Dương, ta muốn mạnh lên, muốn theo người cùng chém giết tiểu thần chủ. Là một hơi ngạc nhiên, Hắn cảm giác bầu không khí không đúng. Gia hỏa này ngày thường cười toe toét bị ổi, hiện tại giống như là hắn đang vô cùng phẫn nộ vậy. Ta biết. Vân Phi Dương lên tiếng. Thế nhưng mà thần cách âm dương thần của ta bị tách ra rồi, càng về sau thần lực tăng trưởng sẽ càng chậm. Là một khẽ giật mình, hắn rốt cuộc thì cũng minh bạch tại sao Vân Lịch thủy chung dẫn trước mình lại bị mình sẽ dần đuổi kịp. Nếu như người nguyện ý hy sinh muội muội của mình, ta có thể tái tạo thần cách hoàn chỉnh lại cho hai người các người. Không được, Vân Lịch kiên quyết nói. Hắn muốn mạnh lên, thế nhưng tuyệt đối không thể nào hy sinh thân nhân duy nhất của mình được. Thậm chí, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng mệnh của mình, dùng lửa cái thần cách của mình để mà thành toàn cho Vân Hoa. Tốt thôi, biện pháp này không được, chỉ có thể đổi lại một biện pháp khác. Vân Lịch khẽ giật mình, lúc này quay người, ánh mắt nóng sực hỏi. Người còn có biện pháp khác? Có chứ. Là cái biện pháp gì? Vân Lịch hưng phấn. Biện pháp này rất nguy hiểm, cũng là vô cùng thống khổ. Vân Lịch nắm chặt quyền. Chỉ cần để cho ta nắm giữ thần cách hoàn chỉnh, cho dù trải qua tra tấn thống khổ nhất thế gian, thì ta cũng nguyện ý. Võ giả một lòng muốn mạnh lên, nếu như ngừng bước không tiến, không có khác gì so với cái chết. Cho nên, nếu như có biện pháp đột phá, cho dù là chết, thì lại có sợ gì? Không hối hận. Không hối hận. Vân Phi Dương trầm mặc một hồi, rồi nhìn về phía hắn, ngưng trọng nói. Biện pháp của ta chính là hoàn cốt. Hoàn cốt sao? Thần sắc của Vân Lịch ngốc trệ. Ta có không ít hài cốt thần vương, nếu như cấy ghép vào người người, chắc có thể kích phát ra thần cách hoàn chỉnh. Vân Lịch nói, đổi. Một góc thần ma sân phòng, vực sâu phản trường được an trí ở bên trong, trưng bày rất nhiều những bộ hài cốt. Tâm niệm của Vân Phi Dương chuyển động, thần bộ hài cốt đang tới thần phương, cấp tốc hiện ra trước mặt Vân Lịch. Chọn một cái. Vân Lịch ngạc nhiên. Đều là hài cốt của thần phương sao? Không sai. Vân Lịch đứng ở trên vách núi, nhìn xuống. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Sao lại có nhiều thần phương vẫn lạc đến như vậy? Thần ma chiến trường. Thì sao là như vậy? Vân Lịch bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu chọn lựa hài cốt. Ca. Thế nhưng vào lúc này, ở dưới thần ma sơn phòng, Vân Hòa dị vực phong tình la lớn. Ta giúp huynh. Nói thật, Vân Phi Dương rất sợ nữ nhân này, cả ngày ồn ào, muốn gả cho mình. Thế nhưng vẫn vung tay lên đưa nàng đến trước vách núi. Vân Phi Dương, ta cũng muốn hoàn cốt. Vân Hòa dùng ánh mắt khẩn cầu, mở lời. Lão muội, để cho ca tới trước, nếu như thành công, cho muội đến đổi. Vân Lịch nói. Hai con người của Vân Hoa ngậm lấy nước mắt, nói. Nếu như không thành công thì sao? Vân Lịch trầm mặc. Hoàn cốt không thành công thì chính là tử vong. Vân Lịch nắm quyền, truyền âm cho Vân Phi Dương. Nếu như ta thất bại, lấy một nửa thần cách của ta truyền lại cho muội muội. Vân Phi Dương phản phất như là không nghe thấy gì, nói. Hai người các người cùng một chỗ hoàn cốt đi. Nếu như có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, kiếp sau còn có thể làm huynh muội. Vân Lịch kém chút nữa thì thổ huyết. Hắn có thể chết, nhưng muội muội phải sống. Vân Phi Dương nói. Nếu như người thất bại, người cho rằng nàng về sau sẽ sống vui vẻ sao? Vân Lịch yên lặng. Ca. Vân Hoàn đi tới, bắt lấy tay ca ca của mình, không sợ hãi nói. Huynh không cho ta hoàn cốt, huynh cũng đừng có hòng hoàn cốt. Khóe miệng của Vân Lịch co giật. Vân Phi Dương cũng không nhịn được mà nói. Bây giờ không có phải là thời điểm bày ra tình huynh muội. Muốn đổi thì đổi mau đi. Tốt. Vân Lịch nắm chặt tay của muội muội, nói. Được, vậy hai huynh muội chúng ta cùng một chỗ hoàn cốt. Vân Phi Dương biết Vân Lịch muốn trở nên mạnh hơn. Cũng biết hắn và Vân Hòa huynh muội tình thâm. Cho nên, để cho hai người đồng thời hoàn cốt. Nếu như quả thật xảy ra bất chắc, hai huynh muội vẫn diệt, Vân Phi Dương cũng không có tự trách. Bởi vì, đây chính là lựa chọn của võ giả. Muốn mạnh lên thì phải xuất ra nỗ lực cùng với đại giới. Từ xưa tới nay, Bao nhiêu người vì mạnh lên mà vẫn lạc rồi. Lại có bao nhiêu người biết rõ sẽ chết mà còn dứt khoát đi đến con đường thông hướng tử vong. Phật Vị Sương cũng trải qua không ít loại sinh tử lựa chọn này. Hắn rất may mắn cùng với vô cùng nỗ lực, cho nên sống đến bây giờ. Phạm là một cường giả, đều trải qua lựa chọn sinh tử. Bọn họ còn sống, cho nên bọn họ trở thành cường giả. Những người đã chết thì chỉ còn lại một nấm mồ thôi. Nửa canh giờ sau, Vân Đề cùng với Vân Hòa, mỗi người lựa chọn một bộ thần cốt. Một tà trận pháp xuất hiện trên vách núi bao phủ hai người. Phật Phi Sương ở bên trong, mà Lâm Giật Phong cũng ở đây. Không gian thuộc tính của hắn sẽ phụ trợ trong lúc hoàn cốt. Bất quá nghĩ đến việc sắp hoàn cốt cho người sống cũng cảm thấy tê dại ra đầu. Các người hiện tại đổi ý còn kịp, Phật Phi Sương nói. Đổi ý sao? Phần Lịch cười. Vân Phi Dương, ta cho dù sao cũng là một thượng vị thần của thần giới, làm thế nào có thể vì sợ chết mà đổi ý? Vân Hoa không đáp. Thế nhưng ánh mắt của nàng lại như muốn nói bồi tiếp cả ca cùng hoán cốt, tuyệt đối là không đổi ý. Phật Phi Dương cũng không nói gì thêm, phất tay lên, hai cỗ hoài cốt treo ở trước người của hai người. Bước đầu tiên của hoán cốt đó là rút xương bên trong thân thể của người trong cuộc. Xương cốt của người bình thường nếu như bị rút ra, khẳng định là sẽ mất mạng. Thế nhưng ở tại Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương làm chúa tới ở đây, xương cốt bị rút ra, muốn chết cũng phải được hắn gật đầu. Đương nhiên, không phải nó không chết, người bị rút xương có thể sống sót trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như dùng nhập lại xương cốt vào bên trong, thì còn có thể sống. Việc này phải xem kiên quyết của người hoàn cốt. Nếu như trong lúc rút xương và khạm xương, phó giả không chịu đựng được sự thống khổ, tâm thần sụp đổ, thì hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Phật Vị Sương hít thở sâu một thời. Giờ phút này, hai tay của hắn cũng có chút run. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn hoàn cốt cho người khác. Thì yếu tố lớn nhất vẫn là nhìn sự quyên quyết của người trong cuộc, thế nhưng thân làm người chủ đạo cũng là có áp lực rất lớn. Ta muốn bắt đầu rút xương. Quá trình này sẽ vô cùng thống khổ. Phật Phi Dương lên tiếng. Vân Lệ cùng với Vân Hoa nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định. Đồng thanh nói, tới đi. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, chỉ để cố định thân thể của hai người, sau đó lấy linh hồn thẩm thấu vào bên trong cơ thể của bọn họ, bao phủ toàn bộ xương cốt. Phương thức rút xương không có phải là nai ép lôi kéo. Nếu làm vậy, thân thể sẽ bị phá hư. Cho nên, phương pháp an toàn nhất là lấy thuộc tính đặc thù chuyển từ bên trong thân thể ra ngoài. Mà điều này cần không gian thuộc tính. Sau khi dùng linh hồn bao phủ xương cốt của hai huynh muội Phần Lịch, Phần Phi Dương quay lại nói với Lâm Giật Phong. Được rồi, động thủ đi. Lâm Giật Phong cũng thở ra một hơi dài, sau đó thì đứng trước mặt Vân Lịch huynh muội. Không gian thuộc tính tan nhập vào bên trong thể nội khiến cho thần sắc của Vân Lịch cùng với Vân Hòa vô cùng là thống khổ. Thống khổ chỉ là mới bắt đầu thôi. Khi Lâm Giật Phong đưa không gian thuộc tính tiến vào càng nhiều, cái loại đau khổ này càng dày đặc. Phần Lịch cùng với Vân Hòa gắt gao cắn răng. Dù là mồ hôi lạnh chảy ròng vẫn không có phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, không gian thuộc tính của Lâm Giật Phong bao phủ xương cốt của hai người, sau đó thì tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương. Giờ phút này, chỉ cần nhận mệnh lệnh, hắn có thể chầm nghe mắt rút xương cốt của hai người ra bên ngoài mà không có thương tổn gì tới thân thể. Vân Phi Dương nói, rút đi. Vân Lịch cùng với Vân Hoa nghe vậy, trong ánh mắt đang thống khổ hiện ra một tia bất khuất. Bọn họ biết xương cốt bị rút ra ngoài mới thật sự là khảo nghiệm của sự thống khổ. Tâm niệm của Lâm Giật Phong vừa khẽ động thì xương cốt của cả hai huynh muội Vân Lịch liền nhất thời hư không tiêu thất, xuất hiện ở phía bên ngoài. Không Sơn hoàn chỉnh lơ lửng ở bên trong trận pháp, nhìn qua rất là dọa người. Đương nhiên, xương cốt tuyệt đối là không có hoàn chỉnh, thiếu khuyết đầu lâu, bởi vì nơi đó gánh chịu thức hải, tuyệt đối là không thể nào động. Không xương bị rút ra ngoài mang đến sự thống khổ, khiến cho hai người Vân Lịch trải qua tra tấn gần như là chết đi sống lại. Thế nhưng bọn họ lại dùng đại nghị lực duy trì tuyệt đối thanh tình từ đầu tới cuối. Âm Dương Thần, thượng vị thần của thần giới, trưởng quản âm dương luân hồi, lấy thấy nhiều sinh tử, làm thế nào có thể bởi vì xương cốt bị rút ra mà ngã xuống được? Còn sống phải mạnh lên. Theo Vân Phi Dương tái tạo thần giới, rồi tự chiến với hung thủ đã hủy diệt ra viên của mình khi xưa. Thống khổ khó có thể hình dung này dày vò Vân Lịch, mà hắn lại nộ hống trong lòng. Vân Hoa thì không có nhiều ý nghĩ phức tạp như vậy, nàng chỉ đang nghĩ ca ca còn sống thì mình phải sống. Hai người đang tiếp nhận thống khổ to lớn, mà trán của Vân Phi Dương cũng đã hiện ra từng giọt mồ hôi to như là hạt đậu. Hắn lấy thân phận là chúa tể chống lại sinh tử pháp tắc của thiên đạo thế giới để mà duy trì sinh cơ cho hai người. Tại thế giới của ta, không phải là người sinh lão bệnh tử, thọ nguyên hao hết, ai cũng đừng có hòng lấy đi mạng của bọn họ. Vân Phi Dương nói là cỡ nào khí phách, là cỡ nào vinh pháo. Tâm niệm của hắn khẽ động, hai thần cốt theo sát tới, đầu lâu của chúng bị loại bỏ, tan vào. Vân Phi Dương đang chịu lấy áp lực sinh tử pháp tắc, trầm giọng nói. Lâm Giật Phong lúc này lấy không gian thuộc tính bao phủ hai khung thần cách, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong cơ thể của Vân Lịch. Toàn bộ quá trình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng đây là một khảo nghiệm tàn khốc đối với cho dù là Vân Phi Dương, Lâm Giật Phong hay thậm chí là hai huynh muội Vân Lịch. May mắn mà thành công, sau khi dung hợp thần cốt, thân thể của hai người Vân Lịch bắt đầu dung hợp cùng với xương cốt. Tuy tràn ngập lực bài xích, thế nhưng thống khổ đã giảm đi không ít, chỉ thì còn trong phạm vi có thể chịu đựng. Lúc này, trên da thịt của Vân Lịch cùng với Vân Hoa hiện ra từng đạo văn tuyến trải rộng khắp toàn thân, sau đó thì dần tản mát ra thần quang. Đây chính là thần cách hoàn chỉnh. Tuy có một nửa đến từ thần cốt không có thuộc về âm dương thần, thế nhưng ít ra thì cũng kiện toàn. Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thần cốt dung hợp, thần cách văn tuyến xuất hiện, đại biểu cho hoàn cốt đã thành công. Tiếp đó phải nhờ chính bọn hắn dung hợp hoàn mỹ. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, chôn hài cốt hình mượn Vân Linh vào bên trong dãy núi thần ma. Bản mệnh xương cốt của bọn họ cũng rất có giá trị, về sau lỡ như thần cốt vỡ vụn thì còn có cái thay thế. Đứng đầu vạn giới Trần Vũ Thần Vực, trong một cung điện hư vô mờ mịt, một người thần bí mặc khắc bào chắp hai tay sau lưng lên tiếng. Lại có người ngăn cản sinh tự pháp tác vận chuyển, quả thật đúng là đại nghịch bất đạo. Tiền đế đại nhân, một tên thủ hạ ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ lại do tên Trầm Hạo làm? Nói đến Trầm Hạo, trong ánh mắt thần bí nhân hiện ra vẻ phẫn nộ. Làm tiền đế trưởng quản sinh tử pháp tắc, hắn vô cùng chán ghét có người cưỡng ép quấy nhiễu. Mà Long Hồn Chiến Đế trước đây không lâu đã phong ấn một linh hồn nữ nhân lại vào bên trong thân thể. Không có phải hắn, người thần bí nói. Không phải hắn sao? Thủ hạ hoảng hốt không thôi. Người thần bí cũng cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Bản đế lại không cách nào có thể nhìn trộm là ai quấy nhiễu sinh tử pháp tắc. Sắc mặt của thần thủ hạ đại biến, cả kinh. Tiền đế đại nhân, không có phải là thái vũ đấy chứ? Trong ánh mắt của người thần bí kia hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu, lẩm bẩm. Hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy đâu. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương lần nữa đi vào bên trong trận pháp. Hình muội Vân Lịch trải qua hoàn cốt đang nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tản mát ra thần uy nhàn nhạt. Đây là dấu hiệu thân thể dung hợp xương cốt thần cách hoàn mỹ. Cũng không biết sau khi mà dung hợp hai cốt thần vương này, thực lực của hai người sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương cũng là vô cùng chờ mong. Thế nhưng vào lúc này, Vân Lịch mở mắt, thần quang nhàn nhạt lóe lên, sau đó thì biến mất. Cùng lúc đó, Vân Hoa cũng thức tỉnh. Hai người tỉnh lại, quanh thần phát ra thần uy khiến cho người ta nổi lòng tôn kính. Dùng nhập thần phương hài cốt, hai huynh muội không chỉ nắm giữ thần cách hoàn chỉnh, mà cũng đã trở thành bán thần. Chỉ cần xác tỉnh thần cách thì có thể trở thành thần giống như là một vạn năm trước. Vân Phi Dương thu hồi lại trói buộc, Vân Lịch cùng với Vân Hoa nhẹ nhàng rơi trên đất. Cảm ơn, Vân Lịch nói. Hắn luôn luôn bị ôi, rất khó hiện ra biểu lộ nghiêm túc. Kiếp trước giết hai huynh muội các người, kiếp này hoàn cốt cho người cũng coi như là thanh toán xong ân oán. Hắn nói ra những lời trong nội tâm. Vân Lịch cùng với Vân Hoa đang chát mà cười một tiếng. Kiếp trước bị giết, hai huynh muội cũng không có căm hận Vân Phi Dương, thậm chí còn muốn cảm tạ hắn. Nếu không, khó sống đến thần giới hạo kiếp. Kết cục chắc cũng sẽ giống như là những chư thần, thần hồn cầu diệt, ngay cả từng cách luân hồi chuyển thế cũng không có. Vân Phi Dương, mệnh của hai huynh bội chúng ta là của ngươi, có thể trông phá khói lửa cho ngươi, không có chút nào oán giận. Vào ngày hôm nay, Âm Dương Thần đã triệt để tin phục. Vân Phi Dương cười nói, nếu như ta là người thì sẽ không còn lãng phí thời gian ở chỗ này, mà sẽ đi kiểm tra lực lượng của mình. Đúng vậy, muội muội, chúng ta cùng đi. Ngay lập tức, Vân Lịch kéo tay của Vân Hòa bay về phía vách núi, hướng về chiến thuyền ngừng ở trên Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương vẫn đứng yên, nguyên niệm quán thủy chung không tập trung vào hai người. Đợi chỉ một lát, Vân Lịch đi vào Trắc Thí Thất, còn gọi Lam Mục tới. Bành một quyền đánh vào trên Trắc Thí Thạch, cường độ biểu hiện là 2260 trọng. Trời đất, Lam Mục trừng to mắt. Lúc trước 1260 trọng, bây giờ 2260 trọng, đổi một bộ xương cốt, về mặt tăng phúc nhiều tới như vậy sao? Nhiều sao? Theo Vân Phi Dương thì cũng không nhiều. Hắn chỉ là sơ nhập dung hầu thần cốt, sau khi mà cảnh giới không ngừng đề cao, lực lượng tăng phúc sẽ càng mạnh hơn. Bước vào hóa thần cảnh dễ như là trở bàn tay, Vân Phi Dương nói. Vân Lịch khai khiếu kỳ tầng 6, dung hợp thần cốt có thể là đánh đồng với Vân Phi Dương năm đó. Đây là chỗ tốt do hai cốt thần phương mang lại. Cái loại hoàn cốt này, Vân Lịch và La Mục đều có thể, thế nhưng duy trì Vân Phi Dương thì không. Xác thực mà nói, không cần thiết phải làm như vậy. Hắn bị trấn áp vạn năm, xương cốt bên trong thân thể tuy rằng chưa có triệt để khôi phục, thế nhưng cũng là thần cốt, mà vẫn là cấp thần quân. Vân Phi Dương nói, chờ thần cốt của ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong năm đó, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Phi Dương ca, ta cũng muốn hoàn cốt. Bị Vân Lịch đả kích, khiến cho La Mục có suy nghĩ muốn hoàn cốt. Vân Phi Dương nói, người chắc sao? Xác định. La Mục không chút nào do dự nói, tốt, vậy đi theo ta. Sư phụ, ta cũng muốn hoàn cốt. Vừa đi ra đại sảnh, Trầm Thanh chạy tới, trong ánh mắt lấp lóe quang mang nóng rực. Bên ngoài phủ thành chủ, Độc Cô Cần cùng với mấy người Mạc Phân Hiền cũng đang chờ. Tuy không có mở miệng ra, thế nhưng nhìn ánh mắt có thể thấy được rằng bọn họ cũng muốn thoát thai hoàn cốt. Được, đều cho các người hoàn cốt. Mọi người nghe vậy thì hưng phấn không thôi. Bất quá, hoàn cốt này mạo hiểm rất lớn, các người phải chuẩn bị tâm lý chết. Phi Dương ca, ngay cả Vân Lịch đều là không có sợ chết, chúng ta khẳng định là cũng không sợ. La Mộc nói, còn mẹ nó, bên ngoài Vân Lịch chửi ầm lên, là con khỉ, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ trước kia lão tử sợ chết? La Mộc, Trầm Thanh, Độc Cổ Cần, Ma Phân Hiền, Pháp Tể, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ, Mộ Dung Chiến, Phá Đà La cùng nhau đứng ở trên vực sâu vạn trượng. Sau đó, bọn họ cùng tiến hành hoàn cốt. Bên trong Thiết Cô Thành, Lâm Trấn Hương Nhã hỏi, bọn họ đều đi hoàn cốt, tại sao huynh lại không có đi? Lâm Trấn Phủ lắc đầu, chúng ta là Long tộc, sao có thể tùy tiện hoán đổi Long cốt? Lâm Trấn Hương Nhã hiểu rõ, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, cầu khẩn, hy vọng rằng Lam Mục có thể bình yên. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì đâu. Lâm Trần Vũ nói, vô số cỗ hài cốt thần phương bay lên từ bên dưới vực sâu vạn trượng, bay ra trước mặt mọi người. Vân Phi Dương nói, chọn đi. Mọi người Lam Mục bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thần cốt tương tự thể trạng của mình. Rất nhanh thì mỗi người đều đã có lựa chọn. Vân Phi Dương nhìn về phía Lâm Giật Phong nói, lại làm phiền ngươi. Khóe miệng của Lâm Giật Phong hơi rút lại, lúc trước hoàn cốt cho huynh một phần lịch để cho hắn phải tiếp nhận áp lực thật lớn. Bây giờ muốn hoàn quyết cho nhiều người đến như vậy, cái áp lực này sẽ càng cao. Chỗ tốt ta đã chuẩn bị cho người rồi, một bộ hài cốt thần vương định phong. Phần Phi Dương nói. Ánh mắt của Lâm Giật Phong sáng lên. Trong vực sâu vạn trượng, vương giả thần vương vẫn lạc chí là có mấy chục, hài cốt thần vương định phong cũng có khoảng 8-9 cái, còn về thần quân một cái cũng là không. Dù sao, thần quân là thượng vị thần, số lượng cực kỳ ít. Thần giới bị hủy diệt, hài cốt đều hóa thành tro bụi. Thần quân không có, thế nhưng hài cốt ma tôn thì lại có một bộ. Đáng tiếc, bọn họ không có tu luyện ma đạo, khó mà có thể gánh chịu. Phá Đà La tu luyện ma đạo, thế nhưng hắn lại giác tình giả của dự ngôn thần, cho nên cũng không cách nào có thể dung hợp. Ai có thể gánh chịu được bộ hài cốt ma tôn duy nhất? Phần Phi Dương nghĩ đến đầu tiên chính là Thiều Khả Ái. Dù sao kiếp trước hắn là ma tôn. Từ sau khi thi đấu thiên tài, tên kia vẫn còn ở Cố Nguyên Tông hay không? Phần Phi Dương nói thầm. Dứt bỏ cái suy nghĩ này, Phần Phi Dương đưa tình lực vào bên trong hoàn cốt. Có kinh nghiệm hoàn cốt khi trước, thì hoàn cốt lần này áp lực lớn hơn, thế nhưng cũng là đã thuần thục. Thời gian rất ngắn, Lam Mộc đã hoàn thành hoàn cốt, bắt đầu chịu đựng thống khổ do dung hợp mang tới. Tiếp theo là độc cô cần. Không gian thuộc tính bạo phát, vô số cỗ khủng xương từ bên trong thân thể của hắn bay ra. Vô số cỗ hài cốt thần vương khảm nhập. Hoàn cốt đau tới không muốn sống. Thế nhưng Lam Mộc và những người này tu luyện lâu dài ở bên trong Phi Dương Đại Lục, đã trải qua tu luyện cường độ cao, sớm đã kiên quyết siêu nhiên so với người bình thường. Cho nên toàn bộ quá trình chỉ nghe được tiếng hít thở lãnh khí, cũng không có nghe được âm thanh kêu gào thống khổ nào. Lâm Giật Phong cũng là âm thầm cả kinh. Những huynh đệ của Vân Phi Dương này thật là có đại kiên nghị. Ở trong Phi Dương Đại Lục, mọi người đang hoàn cốt, còn bên trong Chân Phủ Thần Vực, tiền đế trưởng không pháp tắc sinh tử thì lại giận dữ không nhịn nổi. Từ khi La Mục bắt đầu hoàn cốt, pháp tắc sinh tử bị lực lượng nào đó ngăn cản. Hắn rất nhanh thì đã phát giác ra, đến cùng lại đang ngăn trở pháp tắc sinh tử của bản đế. Vị thiên đế này chỉ có thể xác định rằng cố lực lượng ngăn cản pháp tắc vận chuyển là đến từ vũ trụ tiểu thần giới, lại không cách nào có thể định vị được chuẩn xác. Là ta. Đột nhiên một âm thanh trầm trọng dập dờn khiến cho thiên đế lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai là Thái Vũ tiền bối. Tiên đế cười. Ta nói người nào có thần thông lớn như vậy, che đậy được tiền niệm do vãn bối tìm tòi. Đúng như người nói, ta đang rảnh rỗi cho nên thích trở ngại pháp tắc sinh tử. Thanh âm của Thái Vũ một lần nữa truyền đến. Tiên đế im lặng, nhưng vẫn cố nói. Tiền bối, người thật là có nhã hứng. Hết tập 192. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.